Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, Thiên Đình. Trước đó chưa từng có một luồng phẫn nộ, xấu hổ giận dữ đan xen, loại cảm giác này hỏng bét đến cực hạn. Từ hắn sinh ra tới ngày đó trở đi, liền bị vô số người cáo chi, tương lai ngươi là Thiên Đình chi chủ. Đem chúa tể nhân gian chúng sinh, cho nên ở thanh niên này trong mắt, thế gian vạn linh, tất cả đều là của hắn con dân, nên phải không bất kỳ điều kiện gì tuân theo hắn bất kỳ ý chỉ. Đương nhiên, trừ rồi hắn phụ hoàng thiên đế, bọn hắn một mực ở tại nơi này nhân gian tổ địa. Điều khiển lấy vũ trụ mênh mông bên trong vô số nhân gian vị diện. Cho tới bây giờ đều chỉ cần ra lệnh là đủ rồi. Trong thiên hạ, nào dám không theo. Đương nhiên, vô số năm qua, bọn hắn đều rất điệu thấp, cũng không có ra lệnh qua, chỉ yên lặng giám thị lấy nhân gian động tĩnh, thờ ơ lạnh nhạt lấy thế giới biến thiên, đứng ngoài quan sát lấy vạn thần điện chúng thần từ huy hoàng đỉnh thịnh từng bước một hướng đi suy sụp. Luận kiên nhẫn, bọn hắn là nhất đẳng nhất. Cho tới bây giờ, thiên hạ bị quét sạch, cũng là bọn hắn kế hoạch bên trong một cái bộ phận thôi rồi. Một bước này, bọn hắn thậm chí ở vạn cổ trước đó liền đã thấy. Bởi vì tự liền bàn cờ này, đều là bọn hắn dưới. Đây mới gọi là chân chính bố cục vạn cổ. Liền hỏi mãnh liệt không mãnh liệt, liền hỏi có sợ hay không, liền hỏi ngán hại không ngán hại, tất cả mọi thứ, tất cả đều tinh chuẩn không sai. Thậm chí ngay cả mỗi người trưởng thành dây, mỗi một lần mấu chốt đại sự tiết điểm, bọn hắn đều tinh chuẩn nắm chắc. Bao quát lúc trước, vô ý, thả chạy vấn quân. Để vấn quân thành công cùng, thí nghiệm số 1, bạch mục giã đụng đầu. Những chuyện này, tất cả đều ở bọn hắn dự liệu ở giữa. Bố trí xong đây hết thảy về sau, bọn hắn liền bắt đầu thờ ơ lạnh nhạt, tựa như đang thưởng thức một trận thời gian khoảng cách dài dằng dặc. Tràng diện vô cùng hùng vĩ chân nhân xinh xắn một dạng. Cái gì gọi là dễ dàng thắng được cái thế giới này? Cái này là, dựa theo trận này ván cờ, bây giờ đã đến rồi chân chính thu quan giai đoạn, thiên đế pháp chỉ vừa ra. Thiên hạ nào dám không theo, cho nên, coi như người bạch mục giã công tham tạo hóa, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, cũng tương tự không có khả năng ở một tôn hồng trần tiên trước mặt làm càn. Thanh niên ở lúc đó đã nghĩ kỹ, nếu như này đám kiêu căng khó thuần thanh niên không phục quản giáo, hắn sẽ nói những cái gì, nhưng ai có thể nghĩ tới. Vẫn luôn dựa theo bọn hắn bố cục phát triển cố sự dây. Đến nơi đây, lại đột nhiên giữa xuất hiện rồi ngoặt chút. Cái kia bạch mục giã, vậy mà không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp ra tay giết người. Phù Long chiến đội đám người kia, cũng tất cả đều gan to bằng trời. Đem hắn những tùy tùng kia toàn bộ tại chỗ chém giết. Liền cái người sống đều không lưu. Kia pháp chỉ không biết bọn hắn nhìn không thấy, bất quá nhìn kia kiệt ngạo bộ dáng, 89/10 cũng sẽ trực tiếp cho hủy đi a. Này quá vượt quá dự liệu của hắn, lớn nhất đòn sát thủ căn bản không có làm được đến sử dụng. Cứ như vậy uất uất ức ức chết rồi, vị này thiên đình thái tử, quả thực giận không kềm được. Hắn phát thề, tuyệt đối phải để đối phương chết rất thảm. Hắn đương nhiên là có năng lực làm này kiện chuyện. Điện hạ, bên ngoài xa xa, truyền đến một đạo thần niệm kêu gọi, như là vang ở hắn tai bên. Cái gì chuyện? Thanh niên trong nháy mắt khôi phục bình thường, một mặt trầm ổn bộ dáng. Thiên đế tuyên ngài đi qua. Cái kia đạo thần niệm tựa hồ có chút sợ hãi. Thanh niên gật gật đầu. Ta đã biết, sau đó... Hắn đi tới nơi này phiến Quỳnh Lâu cung điện bên trong cao lớn nhất một tòa. Đứng ở bên ngoài, nhìn rồi thoáng qua hai bên một mặt nghiêm túc thiên binh thiên tướng. Thanh niên sửa sang lại một chút áo mũ, cất bước thong dong đi vào. Đại điện chính giữa trên cùng, ngồi ngay thẳng một người, nhìn qua năm mươi mấy tuổi, khuôn mặt anh tuấn, mặt trắng không râu, một thân khí độ uy nghiêm. Đại điện bên trong, giờ phút này đứng đấy mấy trăm người, chút xu bạc võ đứng ở hai bên. Làm thanh niên này lúc tiến vào, đứng ở đại điện bên trong văn võ có không ít cúi thấp đầu. Dùng khóe mắt dư quang vụng trộm liếc qua đen niên biểu tình. Thái tử ăn thiệt thòi rồi. Nghe nói bị thiệt lớn. Giống như chết rồi một đạo phân thân. Đi những người kia, một cái đều không có thể còn sống sót. Một đám người dùng thần niệm trao đổi. Nếu như có thể trông thấy thần niệm ba động. Vào lúc này đại điện tuyệt đối là vô cùng náo nhiệt. Nhưng sự thực trên, tất cả mọi người nhìn lấy đều cùng pho tượng giống như. Cũng không nhúc nhích, thanh niên một mặt thong dong, chậm rãi hướng phía trước đi tới. Giống như là không biết rõ đại điện bên trong văn võ quần thần chính tại nghị luận hắn. Đây là hắn từ nhỏ đã từ phụ hoàng nơi đó học được vô luận bất cứ lúc nào. Đều không cần để người tùy tiện cảm nhận được ngươi cảm xúc. Càng không thể để người trông thấy ngươi suy yếu. Ngươi là thiên đế con trai. Ngươi là thế giới này tương lai chủ nhân. Cho nên, cứ việc bị thiệt lớn, nhưng hắn vẫn như cũ thong dong đi đến trước đại điện phương, hướng về phía vương tọa trên kia nam tử khom người. Thi lễ, trọn vẹn quá trình, cẩn thận tỉ mỉ làm xong. Làm xong về sau, cũng không nói chuyện, hơi chút rủ xuống đầu. Đợi chờ thiên đế lên tiếng. Vương tọa trên tràn ngập khí độ uy nghiêm thanh âm nam tử trầm thấp mà nói. Nhân gian bên kia, làm sao chuyện, thanh niên đến thời điểm liền đã biết rõ phụ hoàng tuyên hắn tới đây khẳng định là bởi vì này. Kiện chuyện, trong ngực sớm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, nghĩ kỹ rồi phải làm thế nào trả lời. Hắn hơi chút khom người, một mặt cung kính mà nói. Hồi thiên đế. Kia bạch mục dã đám người, nhân phẩm thấp kém không chịu nổi, không chịu tuân theo thiên đế triệu hoán, chẳng những đánh giết nhi thần một đạo phân thân, càng đánh chết rồi toàn bộ sứ giả, cuối cùng thậm chí hủy đi thiên đế pháp chỉ, này tội đã là không thể xá, đáng chém. Đại điện bên trong văn võ quần thần mặc dù trước đó liền đã đại khái biết rõ phát sinh ra cái gì, nhưng nghe nói như thế vẫn là không nhịn được phát ra một hồi hít vào khí lạnh âm thanh. Thế gian này, thực sự có người sao mà to gan như vậy? Chẳng những cự tuyệt rồi thiên đình triệu hoán, hơn nữa còn dám đánh giết thiên đình sứ giả. Các vị thấy thế nào? Ngồi ở vương tọa trên, một thân khí độ uy nghiêm 50 tuổi lão giả không có trực tiếp phát biểu ý kiến gì. Càng không có làm ra cái gì đánh giá. Mà là nhìn lấy phía dưới văn võ quần thần, mở miệng hỏi nói, thiên đình mặc dù không xuất thế, nhưng thành viên nòng cốt lại phi thường hoàn thiện. Từ lên đến dưới, liền cùng người giữa phong kiến vương triều một dạng. Văn võ quần thần, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, thậm chí vì rồi lịch luyện, đám người này còn sẽ tiến vào nhân gian. Hạ phàm lịch luyện, trên trời một ngày. Nhân gian một năm, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có một vài thiên thần tiến vào thế gian tiến hành lịch luyện. Cho nên chớ nhìn bọn họ không xuất thế, nhưng đối mọi việc trên thế gian sự tình, bọn hắn cũng không lạ lẫm. Theo lấy thiên đế hỏi thăm, văn thần bên kia trước nhất đầu, đứng ra một cái lão giả tóc trắng, đầu tiên là hướng về phía thiên đế nghiêm túc hành lễ. Sau đó nhìn rồi thoáng qua thanh niên, vừa vặn thanh niên cũng đang nhìn hắn. Hai người ánh mắt đúng rồi một chút, thanh niên từ đối phương trong mắt trông thấy một tia lạnh lẽo. Trong lòng lập tức hơi chút mát lạnh, thầm nghĩ, này lão đồ vật, cũng không phải là muốn nói xấu gì ta a. Quả nhiên, lão giả tóc trắng này mở miệng liền đem đầu mâu nhắm ngay thanh niên. Hắn nói, thiên đế, ta thiên đình từ trước tới giờ không xuất thế, thế nhân cũng không biết được chúng ta tồn tại. Cho nên, đối mặt đột nhiên xuất hiện thiên đình triệu hoán, sinh lòng lo nghĩ, thần cho rằng đúng là bình thường. Này nó một, ngồi ở vương vị trên thiên đế nhẹ nhàng gật đầu. Ừ rồi một tiếng, bạch mục giã là chúng ta ván cờ ở giữa. Trọng yếu nhất một khỏa quân cờ. Hắn bên thân những người kia, cũng là năm đó chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ. Cuối cùng tuyển định người, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp thiên kiêu. Đã là thiên kiêu, liền không có khả năng không có một thân ngạo cốt. Càng huống chi, bọn hắn vừa mới quét sạch rồi toàn bộ nhân gian. Trên người sát khí là dày đặc nhất thời điểm. Loại này thời điểm, đột nhiên nhìn thấy thiên đình người, trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra bất mãn. Về phần nguyên nhân, ta không nói, các vị cũng đều rõ ràng. Lão giả tóc trắng một mặt nghiêm túc. Này nó hai, vương vị trên thiên đế lần nữa gật gật đầu. Lại ư rồi một tiếng. Trước đó ta liền không đồng ý thông qua loại phương thức này cùng chi tiếp xúc. Nên biết rõ, chúng ta biết hắn là quân cờ. Nhưng hắn chính mình cũng không rõ ràng. Mà lại cũng sẽ không tán đồng cái này quân cờ thân phận. Trừ phi chúng ta trực tiếp mở ra linh hồn hắn chỗ sâu nhất cái kia đạo khóa. Ta từng đề nghị qua chậm rãi cầu chi. Nhưng rất nhiều người, lão giả quay đầu nhìn rồi thoáng qua đại điện bên trong đám người. Lại sợ hãi hắn nhanh chóng trùng kiến lục đạo luân hồi. Lấy được vô lượng đại công đức. Đại điện bên trong, rất nhiều người tất cả đều kìm lòng không được cúi đầu. Nhưng tương tự cũng có người không chịu phục. Hừ lạnh nói, chiến sự đã xong, tự nhiên đao binh nhập kho. Ngựa thả Nam Sơn, giống loại nguy hiểm này quân cờ. Loại này thời điểm liền có lẽ trực tiếp ra tay xóa đi. Để hết thảy hướng đi quỹ đạo, khôi phục bình thường, như từ từ cầu chi. Kẻ này ắt phải làm lớn. Có mở hay không cái kia đạo khóa, cũng không trọng yếu. Bởi vì một người phẩm tính là ở chỗ này bày lấy, hắn hôm nay có thể trực tiếp đánh giết Thái tử Điện Hạ phân thân, tru sát một đám sứ giả, sáng mai liền có thể trở lại lên thiên đình, tru sát chúng ta. Lão giả tóc trắng nhìn rồi nói chuyện kia người một mắt, nói, loại lời này uổng cho ngươi cũng nói ra được, này rõ ràng chính là chim tận cung giấu qua cầu rút ván. Dạng này thiên đình, làm thật là các ngươi nghĩ muốn thiên đình. Dạng này thiên đình, còn không như kia vạn thần điện. Đủ rồi, vương vị trên thiên đế sắc mặt có chút khó coi. Nhìn rồi thoáng qua vừa mới chen vào nói kia người. Ánh mắt lạnh lẽo, kia người lập tức không dám nói tiếp cái gì. Cúi đầu lui rồi trở về. Thiên đế nhìn hướng lão giả tóc trắng. Thừa tướng, ngươi nói. Lão giả tóc trắng nói, ta trước đó nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho mọi người, đám người kia là quân cờ không giả, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không tán đồng chính mình quân cờ thân phận. Cho dù mở rồi sâu trong linh hồn cái kia đạo khóa, bọn hắn đồng dạng sẽ không tán đồng, cho nên nhất định phải từ từ cầu chi, nhưng thái tử cùng một đám có ý khác người đánh trống gieo hò. Thông qua loại này cường ngạnh phương thức nghĩ muốn trực tiếp trấn áp bọn hắn. Hắn hừ lấy một tiếng. Các vị hơn phân nửa cũng đều hạ phàm hơn người giữa. Khó nói liền tướng ở bên ngoài. Quân mệnh có thể không nhận đạo lý kia đều không rõ ràng. Khó nói liền kiêu binh hãn tướng không thể cưỡng ép đạo lý đều không nghe nói. Lúc này, thanh niên rốt cục có chút không thể chịu được kinh. Tiếp tục như vậy nữa, hắn chẳng những muốn bị mắng cho máu ập lên đầu, thậm chí khả năng đều được lấy cái chết tạ tội rồi. Hắn nhìn lấy lão giả tóc trắng, cau mày nói, thừa tướng lải nhải bên trong rông dài, nói rồi như thế nữa ngày, đối giải quyết sự tình có ý nghĩa gì à? Nếu như phàn nàn có thể giải quyết vấn đề, vậy thì tốt, ta liền ngồi ở chỗ này. Mặc cho thừa tướng phàn nàn cái ba ngày ba đêm. Ân, trên trời một ngày, nhân gian 1 năm, để ngươi phàn nàn 3 năm, như thế nào? Lão giả tóc trắng khinh miệt nhìn rồi thoáng qua thanh niên, nhàn nhạt nói, ta vừa mới nói những kia chỉ là một bộ phận, còn chưa nói xong đâu. Ngươi! Thanh niên bị tức được không nhẹ, nhìn lấy thiên đế phương hướng, tựa như biện bạch. Lúc này, lão giả tóc trắng sâu kín nói rằng, ta nói nhiều như vậy, chỉ muốn để ngươi, để mọi người rõ ràng đó là một đám cái gì người. Chúng ta nói đây là tổng thể, bọn hắn là chúng ta bày ra quân cờ, nhưng bọn hắn cuối cùng không phải bàn cờ phía trên kia không thể động quân cờ. Bọn hắn là có tư tưởng, có năng lực, có tình cảm một đám sinh linh, là một đám dũng mãnh chi tướng. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng mình tại vì ai hiệu lực, nhưng chúng ta không thể bởi vậy gạt bỏ bọn hắn công lao ngất trời. Thử hỏi, chư vị ngồi ở đây, ai có luận đến năng lực kia? Thái tử, ngươi có sao? Thanh niên cái trán trên nổi gân xanh, giận không kềm được. Hắn đương nhiên biết rõ thừa tướng cho tới nay liền nhìn không lên hắn. Nhưng này vô số năm qua, cũng không có qua quá mức kịch liệt xung đột. Không nghĩ tới hôm nay đột nhiên làm loạn, nhưng này vẫn chưa xong. Lão giả tóc trắng nhìn lấy thanh niên cười lạnh, sáng tạo xuống như thế phong công vĩ nghiệp một đám người. Không lấy lễ để tiếp đón cũng liền thôi rồi, còn lẽ thẳng khí hùng tìm tới cửa. Lấy ra một tờ pháp chỉ liền muốn để người ta đi vào khuôn khổ. Đừng nói bọn hắn cái gì cũng không biết rõ, coi như bọn hắn cái gì đều biết rõ, coi như bọn hắn rõ ràng chính mình là thiên đình chiến tướng. Vì thiên đình mà chiến, ngươi loại thái độ này cũng tương tự sẽ rét lạnh lòng của người ta. Ngươi! Thanh niên bị đỗi cơ hồ không thở nổi. Hắn không hiểu rõ vì cái gì này ngày bình thường nguội nuốt, lời nói rất ít lão đồ vật hôm nay lại giống như là điên cuồng một dạng hướng về phía hắn làm loạn. Nhưng chân chính chí mạng công kích, y nguyên còn chưa tới đâu. Lão giả tóc trắng nhìn lấy hắn, lạnh lùng quát to hỏi, các ngươi hung hăng bá đạo, ý đồ cưỡng ép trấn áp cũng liền thôi rồi. Nói lớn chuyện ra cũng chỉ có thể là một đám cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn chó đổ vật. Vương tọa trên thiên đế ra mặt không khỏi kéo ra, trong lòng tự nhủ lão gia hỏa, ngươi đi a, không sai biệt lắm liền phải rồi. Hắn là chó đổ vật, kia vốn thiên đế lại tính cái gì? Lão giả tóc trắng thời điểm cũng rốt cục thả ra rồi hắn tất giết một đòn. Hắn lạnh lùng nhìn lấy thanh niên, nhưng người ngàn không nên, vạn không nên, không nên mở miệng đùa giỡn Tử Câm tiên tử. Ngươi có biết rõ không? Tử Câm tiên tử cùng Bạch tướng quân ở cổ thiên đình thời đại vậy liền là một đôi. Làm sao? Năm đó ngươi chỉ là một cái nho nhỏ quận vương, không dám trêu chọc. Hôm nay cảm thấy chính mình thành rồi thiên đình thái tử, thì có tư cách đi trêu chọc người ta. Nếu không phải như ngươi loại này làm người ta buồn nôn cử động, đám người kia lại làm sao lại dùng quyết tuyệt như vậy thái độ đối đãi. Thanh niên đột nhiên cảm giác chính mình hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi tại mặt đất trên, cái trán trên thậm chí có mồ hôi chảy ra. Hắn một mặt hoảng sợ mà nhìn xem lão giả tóc trắng, rung động đến cơ hồ nói không ra lời. Hắn làm sao có thể biết rõ này kiện chuyện? Hắn là làm sao biết rõ? Chính là bởi vì ăn chắc rồi hắn ở bên ngoài làm cái gì? Thiên đình tất cả mọi người nhìn không thấy, giám sát không đến, hắn mới sẽ ở lúc đó làm càn như vậy. Nhịn không được đùa giỡn Lâm Tử Câm một câu. Thật không nghĩ đến, này kiện chuyện lại bị này lão đồ vật cho biết rõ rồi. Hắn đến cùng làm sao biết rõ? Chúng ta bên trong ra rồi nội ứng, nhưng bọn hắn cũng chết hết rồi nha. Đủ rồi, vương toạc trên thiên đế rốt cục mở miệng, không cho lão giả tóc trắng nói tiếp rồi. Lại nói liền hắn cái này thiên đế chỉ sợ đều muốn bị đuổi xuống đài. Thái tử nguyên bản là nho nhỏ quận vương, hắn đâu? Hắn năm đó cũng bất quá là cái thân vương a. Giống hắn dạng này thân vương, thiên đình năm đó còn có rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì nhiều năm như vậy, thiên đình đều điệu thấp như vậy nguyên nhân. Bọn hắn không sợ vạn thần điện, cũng không sợ địa ngục, liền sợ kia chư thiên thần Phật đột nhiên trở về. Kỳ thực cùng vạn thần điện một dạng, bọn hắn cũng đang đợi, mong mỏi chư thiên thần Phật triệt để tan thành mây khói một khắc này. Thiên đình mặt trong, không thể nói không có nhân vật lớn, so như lão giả tóc trắng này chính là Trương Đạo Minh cùng Bạch Mục Giã. Vì cái gì có thể bị đạo tổ cái kia đạo lưu tại nhân gian thần niệm nhìn chúng, cũng bởi vì một câu nói của hắn. Về phần Bạch Mục Giã có phải là hay không thiên đình quân cờ, nhảy ra tam giới không ở ngũ hành đạo tổ cũng không thèm để ý. Năm đó cũng bất quá nói rồi một câu, đạo pháp tự nhiên, liền không còn đề cập qua này chuyện. Bất kể nói thế nào, giống lão giả tóc trắng loại này đã từng cổ thiên đình cựu thần, hắn là đã ghét bỏ, lại không thể không dùng. Bất quá có một chút, hắn là có thể vững tin, những ngày này đình cựu thần đối thiên đình chính thống chuyện này rất là xem trọng. Năm đó cổ thiên đình vô số người chết trận, sau sa sút, cuối cùng thừa xuống một số người đi theo chư thiên thần Phật cùng đi thiên ngoại thiên. Đến tận đây, thiên đình thời đại đã không sai biệt lắm là triệt để kết thúc. Hắn vào lúc đó, trong tối liên lạc một chút không hề rời đi thiên đình cựu thần. Hy vọng trùng kiến thiên đình, tạo phúc nhân gian, dùng rồi rất nhiều năm, cũng không thể thành công. Nhưng về sau phát sinh một cái chuyện, chọc giận tới này đám thiên đình cựu thần, giống như bọn hắn rốt cục gật đầu đáp ứng. Vạn thần điện xây dựng mới bắt đầu, vì rồi chứng minh năng lực của mình, cũng vì chứng minh thiên đình thời đại kết thúc, một đám đại thiên thần chạy tới đem thiên đình di chỉ lại cho đánh đập một lần. Chính là bởi vì này kiện chuyện, mới giống như lão giả tóc trắng một đám người giận mà trở về. Những năm gần đây, hắn mặc dù tự xưng thiên đế, nhưng đối này đám cổ thiên đình cựu thần, thái độ từ trước đến nay hiền lành, mặc dù không thể nói là được vị đặc biệt bất chính, nhưng cuối cùng cùng chân chính thiên đình chính thống là không cách nào sánh được. Cũng may trong thân thể của hắn, xác thực chảy xuôi theo đã từng cổ thiên đình chi chủ huyết mạch. Lão giả tóc trắng xoay người lại nhìn lấy thiên đế, vẻ mặt thành thật mà nói, thiên đế, chuyện này, giao cho lão thần a. Lão thần nguyện tự thân đi một chuyến, đi thuyết phục đám người tuổi trẻ kia. Thừa tướng nguyện đi, kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Thiên đế trên mặt lộ ra nét mừng, này thoạt nhìn lão già họm hẹp nhưng lợi hại đâu. Coi như đỉnh tiêm đại thiên thần, ở trước mặt hắn cũng tất cả đều là nhỏ chữ bối. Ở vô tận xa xôi thái cổ thời đại, đã là chư thiên thần Phật bên trong một viên, là chân chính hồng trần tiên. Về sau trận đại chiến kia ở giữa, cảnh giới rơi xuống về đại thiên thần lĩnh vực, mà dù sao từng là hồng trần tiên, mặc dù không ai thấy qua hắn ra tay, nhưng nghe nói kia một thân chiến lực, đánh một đám đại thiên thần như chơi đùa. Giống như vậy cổ xưa tồn tại, thiên đình còn có rất nhiều. Văn thần võ tướng bên trong đều có. Đây cũng là vì cái gì thanh niên thái tử lực lượng như vậy chân nguyên nhân. Nhận định Bạch Mục Giã đám người kia căn bản không dám phản kháng. Không nghĩ tới người ta liền trang bức cơ hội đều không cho hắn. Đem hắn cùng một đám sứ giả giết đi. Này mẹ nó, quả thực có loại tú tài gặp quân binh cảm giác. Lão giả tóc trắng nói. Bất quá thần cũng có một điều thỉnh cầu. Thiên đế nhìn lấy hắn nói, thưa tướng mời nói, kia chút chìa khóa giao cho lão thần. Lão giả tóc trắng nhàn nhạt nói rằng, đã nhưng muốn thuyết phục bọn hắn, liền không có đạo lý không cho bọn hắn biết rõ chính mình là ai. Biết rõ rồi về sau, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ rõ ràng đây hết thảy nhân quả. ta không đồng ý. Võ tướng bên kia, lập tức có người nhảy ra phản đối. Còn không chỉ một, sau đó, vừa mới ngã ngồi tại mặt đất trên thanh niên thái tử. Cũng đứng lên, lòng đầy căm phẫn mà nói. Thiên đế, không thể a, những kia chìa khóa, là chúng ta khống chế đám người kia nơi mấu chốt. Quyết không thể tùy tiện giao cho tay ngoại nhân. Câu nói này vừa ra, Tựu liền vừa mới nhảy ra phản đối những người kia mí mắt đều trực nhảy. Ngồi ở vương tọa trên thiên đế mặt lập tức liền đen. Này ngớ ngẩn, vô số lần hạ phàm làm nhân gian đế vương đều học rồi những cái gì. Thiên đế không có chờ lão giả tóc trắng nói cái gì. Lập tức một tiếng gầm thét, cút ra ngoài cho ta. Thanh niên thái tử một mặt ngốc trệ, thậm chí không có làm rõ ràng thiên đế là đang mắng ai. Bất quá khi hắn đối trên trời đế kia như là muốn ăn thịt người một dạng ánh mắt về sau, rốt cuộc hiểu rõ, a, là đang mắng ta, lập tức xám xịt mà rời khỏi đi, liền hành lễ đều quên rồi. Thiên đế thở dài một tiếng, một mặt áy náy nhìn lấy lão giả tóc trắng. Thừa tướng xin đừng nên chấp nhặt với hắn. Hắn, ai, vô năng a, xác thực không mặt mũi nói ra hắn vẫn còn con nít loại lời này. Có mẹ nó từ thái cổ thời đại sống đến hôm nay. Sống rồi không biết mấy trăm triệu năm hài tử sao? Sử thượng thứ nhất lớn hài nhi. Lão giả tóc trắng gật gật đầu, nói rằng, thần rõ ràng, thái tử điện hạ cũng là vô tâm chi ngôn. Hắn càng nói như vậy, vương tọa trên thiên đế trong lòng càng là cảm thấy có chút không có ngọn nguồn. Nói thật, những kia chìa khóa, hắn thật không muốn giao cho lão giả tóc trắng này. Lão giả tóc trắng từng theo ở đạo tổ bên thân rất nhiều năm. Nghe nói vô cùng xa xưa thời đại kia, còn từng cho đạo tổ làm qua luyện đan đồng tử. Này nhưng rồi không được. Này thân phận không biết tiện sát rồi nhiều ít người. Tại thời đại kia, cho dù là Hồng Trần Tiên, nếu có cơ hội trở thành đạo tổ bên thân đồng tử, cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Bây giờ kia Bạch Mục Giã lại trở thành đạo tổ đệ tử. Nước cờ này chính là lão giả tóc trắng đi ra. Ở bọn hắn lúc đó xem ra, này tự nhiên là một bước tốt cờ. Gia tăng rồi Bạch Mục Giã bình định nhân gian thẻ đánh bạc. Nhưng bây giờ xem ra nha, nước cờ này cũng có chút mê rồi. Song phương có loại này sâu xa, trời biết nói này lão gia hỏa sẽ không thấy mặt về sau trực tiếp liền cái chìa khóa giao ra. Sau đó cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, phong tỏa Bạch Mục Giã đám người kia linh hồn cái kia đạo khóa. Không chỉ có riêng là một đường phong tỏa sâu nhất trí nhớ khóa. Đó là một đạo có thể chí mạng phong ấn. Chỉ cần nắm giữ lấy những này chìa khóa, chẳng khác nào nắm giữ những người kia sinh sát đại quyền. Nghĩ muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Thanh niên thái tử trước đó liền muốn mang theo những này chìa khóa, trực tiếp đi trấn áp Bạch Mục Giã đám người. Cái nào không nghe lời. Một cái ý nghĩ liền có thể để đối phương biến thành tro bụi. Nhiều vui vẻ, khó chịu sao? Nhưng thiên đế không có đáp ứng. Dù sao, bọn hắn là thiên đình, không phải một cái máu lạnh tổ chức sát thủ. Cho dù năm đó vạn thần điện, cũng không khả năng làm ra loại này chuyện hoang đường. Thế nhưng chính là bởi vì dạng này, mới có hiện tại những này đến tiếp sau. Cho nên này chìa khóa, cho vẫn là không cho. Thiên đế trong lòng rất xoắn xuýt, càng là nhịn không được ở trong lòng thống mạ hắn nhi tử kia ngu xuẩn. Nếu như không phải hắn nhảy ra quấy cùng lần này, đại điện bên trong một đám người ra đến phản đối, chính mình lại thuận nước đẩy thuyền, cũng liền lừa gạt đi qua rồi. Đến lúc đó thành công rồi, tự nhiên đều vui vẻ. Thất bại rồi, thừa tướng từ đó cũng không thể nói gì hơn. Nhưng bây giờ người ta vừa thụ rồi ủy khuất, bị tương lai thiên đình chi chủ coi là người ngoài. Nếu như mình không cho hắn chìa khóa, hắn sẽ nghĩ như thế nào?